Chương 3309, tỉnh lại. Thái cổ hỗn độn, Bắc bộ khu vực, Thánh vực. Mênh mông hỗn độn, không có người biết được hắn lớn bao nhiêu, mà ở cái này vô tận mặt đất bao la bên trên, nhưng lại có một chỗ không gì sánh kịp chi địa. Chỗ này địa vực vừa thần bí, lại to lớn. Nó chính là Thánh vực, tuy nói so với cái khác vực, Thánh vực địa lý diện tích cũng không lớn, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn thần thánh uy nghiêm. Phóng nhãn toàn bộ thái cổ hỗn độn, chỉ cần là giới thần trở lên trình độ cường giả, không có một cái nào không muốn tiến về Thánh vực. Chỉ vì, Thánh vực là nhân loại hạch tâm. Yên tĩnh Thánh vực bên trong, có từng tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện, đều đại biểu cho một vị nhân tộc cường giả trô ở toàn bộ Thánh vực, bị một lớp bụi mịt mờ khí tức tràn ngập, như phương thần nhìn thấy, chắc chắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây là một đạo vô cùng bàng bạc, lại vô cùng thật lớn trận pháp. Chỉ là tiêu tán mà ra trận đạo khí tức, liền có thể trong nháy mắt đem giới vương cảnh võ giả rào sát, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, trận pháp Na Uy uy lực. Đây là nhân tộc hộ tộc trận pháp, ngoại trừ chuẩn đế cường giả, cùng có được lệnh phù một chút vực chủ bên ngoài, những người khác căn bản không có tư cách đặt chân trong đó. Luân hồi điện. Giờ phút này, Luân hồi kiếm đế ngay tại cẩn thận quan sát lấy phương thần, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái sau thể nội có bàng bạc huyết mạch chi lực. Thật sự là một cái may mắn ra hỏa. Một lúc lâu sau, Luân hồi kiếm đế nhẹ nhàng lắc đầu, nhịn không được cảm thán nói. Thế mà có thể được đến huyết mạch vương tán thành, đồng thời đạt được hắn truyền thừa. Luân hồi kiếm đế khẽ nói, mà lại, ta còn tại trên người hắn, cảm ứng được động khư đại đế khí tức. Một cái giới vương cảnh võ giả, lại có nhiều như vậy chuẩn đế cường giả có liên quan. Trách không được, luân hồi kiếm toa có thế nhận hắn làm chủ. Huyết ma đế tại chuẩn đế bên trong, mặc dù không tính quá mạnh, nhưng QNZ không tính yếu, hắn vận dụng đế cảnh nắm giữ chi lực, cũng không từng đem giá hỏa này chém giết. Nói đến đây, luân hồi kiếm đế nhếch miệng cười nói. Lần này, phương thần thương thế thực sự quá nặng, dù là hắn có được đáng sợ huyết mạch chi lực, vẫn như cũ không cách nào trong thời gian ngắn khỏi hẳn. Trong nháy mắt, thời gian nửa năm thản nhiên mà qua. Hưu luân hồi điện bên trong, phương thần tay cầm tinh nhận kiếm, thân hình lấp lóe, mỗi một lần mua kiếm, đều có thể gây nên hư không gợn sóng. Theo hắn mua kiếm xâm nhập, trên mặt của hắn, nổi lên một vòng vẻ kích động. Vậy khi hắn vung ra cuối cùng một kiếm thời điểm, trong lúc đó trong hư không xuất hiện lít nha lít nhít kiếm quang, những này kiếm quang ầm vang bạo tạc, kinh khủng sát lục khí tức, tràn ngập ra, toàn bộ luân hồi điện trên không, đều tràn ngập túc sát chi khí. Nếu không phải cùng huyết ma đế một trận chiến, ta QNZ không có khả năng nhanh như vậy liền đem sát lục kiếm đạo lĩnh hội đến trình độ này. Thu hồi tinh nhận kiếm, phương thần vừa cười vừa nói. Hắn tại hôn mê sau 3 tháng, liền dần dần tỉnh dậy. Sau 3 tháng, hắn một mực tại nghiên cứu sát lục kiếm đạo, thoát thai từ vô địch kiếm đạo chiêu thứ 10 giết chóc ở giữa, sau đó hôn hợp mình cùng huyết ma đế kịch chiến một chút linh quang, cuối cùng, sát lục kiếm đạo chân chính thành hình. Nếu nói vô địch kiếm đạo, ẩn chứa thẳng tiến không lùi, vô địch thiên hạ khí thế, như vậy cái này sát lục kiếm đạo, chính là chân chính giết người kiếm đạo. Rút kiếm, liền muốn giết người đây là sát phạt chi đạo, cũng là sát nhân chi đạo. Nhân họa đắc phúc. Phương thần đạo, cùng là kiếm đạo, QNZ có phân chia mạnh yếu. Lúc trước hắn tự sáng tạo vô địch kiếm đạo, nhiều nhất xem như trung đẳng kiếm đạo, bất quá nếu có thể đem đến tiếp sau chiêu thức hoàn thiện, tất nhiên sẽ đạt tới cao đẳng kiếm đạo trình độ. Mà cái này sát lục kiếm đạo, vừa mới ngộ ra, liền đã đạt đến cao đẳng trình độ, điểm xuất phát so vô địch kiếm đạo cao rất nhiều. Bây giờ ta, so 3 tháng trước, cường đại rất nhiều. Như tại đối đầu kia huyết ma đế, tất nhiên có thể đem nó đánh bại. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là huyết ma đế không có cùng loại với đế cảnh nắm giữ chi lực trí bảo, bằng không mà nói, QNZ không làm nên chuyện gì. 333 đột nhiên, thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, phương thần quay đầu, thấy được luân hồi kiếm đế. Bái kiến kiếm đế đại nhân. Phương thần không người. Người cao y tên Na Y, thật sự là đủ xúc động. Thi ma tộc có thể tồn tại vô tận tuyến nguyệt, nội tình chi thâm hậu. Há lại ngươi một cái nho nhỏ giới vương có thể so sánh ngươi thế mà mù quáng một thân một mình, vọt tới huyết vực, khiêu chiến huyết ma đế. Luân hồi kiếm đế đối phương thần nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nói, nếu không phải bản đế kịp thời xuất hiện, ngươi lại có nguy hiểm tính mạng. Nghe vậy, phương thần trong lòng khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ thi ma tộc còn có càng cường đại nội tình sao? Nhìn thấy luân hồi kiếm đế sắc mặt, Phương Thần liền biết chính mình đoán đúng, hắn bất đắc dĩ nhún vai. Không có cách, như lại cho hắn một lần nữa tới qua cơ hội, hắn vẫn như cũ chọn tiến về huyết vực. Bởi vì, thi ma tộc bắt thân nhân của hắn. Đúng rồi kiếm đế đại nhân, ta đây là ở nơi nào Phương Thần vấn đạo, khi hắn tỉnh dậy về sau, cái này luân hồi điện tiểu không có một ai, hắn thậm chí không biết mình người ở chỗ nào. Nơi này là luân hồi điện. Luân hồi kiếm đế no y ngươi cũng đã biết thánh vực Phương Thần gật đầu. Thánh vực bên trong, có từng tòa cung điện, mỗi một tòa cung điện, đều đại biểu cho một vị nhân tộc trí cường giả, mà cái này luân hồi điện, chính là của ta cung điện. Luân hồi kiếm đế nói, ngươi là có hay không rất hiếu kỳ, vì sao huyết ma đế tại huyết vực làm ra động tĩnh lớn như vậy, nhân tộc nhưng không có xuất hiện đây là vì sao? Bởi vì, nhân tộc chuẩn đế, đều tiến vào thiên thi trong lăng mộ. Luân hồi kiếm đế nói, thi ma tộc kiêng kỵ tiềm lực của ngươi, đưa ngươi liệt vào tất phải giết người. Kêu huyết ma đế càng là không tiếc hủy đi chính mình một tôn phân thân, lợi dụng thiên thi lăng mộ xuất thế tin tức, đem nhân tộc chuẩn đế nhao nhao dẫn vào trong đó. Nghe đến đó, Phương Thần hiểu. Thiên thi lăng mộ lại có thể đem nhân tộc chuẩn đế vây khốn, Phương Thần ngạc nhiên. Ngày đó thi lăng mộ là một chỗ phi thường kỳ lạ chi địa, bên trong ẩn chứa trở thành đế cảnh nắm giữ kỳ ngộ, nhân tộc ta chuẩn đế, tự nhiên sẽ tâm động. Luân hồi kiếm đế nói, chỉ là không nghĩ tới, kêu huyết ma đế vì đối phó ngươi, sẽ như thế điên cuồng. Thực lực của ngươi, còn chưa đủ dùng tiến vào ngày đó thi trong lăng mộ, chờ ngươi chừng nào thì bước vào giới diễn cảnh, tự nhiên là hội biết được thiên thi lăng mộ cụ thể tin tức. Luân hồi kiếm đế tự mình ngồi ở trên băng ghế đá, nâng đỡ sợi râu nói, nhân tộc ta sinh sôi vô tận tuế nguyệt, một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên, từng sinh ra vô số siêu cấp cường giả. Mà ở thượng cổ thời đại kia một trận thần vẫn chi chiến bên trong, tổn thất nặng nề, cường giả gần như diệt tuyệt. Cũng may nhân tộc ta nhân khẩu cơ số đại, một đời lại một đời, chắc chắn sẽ có mấy cái như vậy yêu nghiệt xuất thế, lúc này mới từ từ ổn định trận cước. Thông qua cùng luân hồi kiếm đế nói chuyện phiếm bên trong, Phương Thần biết được nhân tộc bây giờ một chút tình huống căn bản. Cho đến trước mắt, nhân tộc người mạnh nhất là chuẩn đế, còn như chuẩn đế phía trên đế cảnh nắm giữ, thần vẫn chi chiến hậu, chỉ có bất hủ đại đế một người. Bất quá, có lẽ là rất sớm trước kia, bất hủ đại đế liền đã biến mất. Liền xem như luân hồi kiếm đế bọn người, cũng không biết bất hủ đại đế sinh tử. Nhân tộc có 9 đại chuẩn đế, tăng thêm luân hồi kiếm đế, liền là thập đại chuẩn đế. Thập đại chuẩn đế. Phương Thần thổn thức. Nhân tộc ta đỉnh phong thời kỳ, ánh sáng chuẩn đế cường giả, tiểu có gần vạn người, đế cảnh nắm giữ QNZ có hơn 100 người. Luân hồi kiếm đạo no y đông Phương Thần nội tâm nhấc lên kinh đảo hải lãng, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đế cảnh nắm giữ hơn 100 người, chuẩn đế gần vạn người, kia là cỡ nào phồn hoa thịnh vượng một chủng tộc. Đáng tiếc luân hồi kiếm đế thở dài. Trước đây không lâu, luân hồi kiếm đế tự mình tiến vào thiên thi lăng mộ, cùng nhân tộc 9 đại chuẩn đế tụ hợp, phá vỡ thiên thi lăng mộ ngăn cản, hủy đi huyết ma đế phân thân, từ đó để nhân tộc chuẩn đế an toàn rời đi thiên thi lăng mộ. Đúng rồi. Đột nhiên, luân hồi kiếm đế nói, ngươi chuẩn bị một chút, qua mấy ngày 9 đại chuẩn đế hội kiến ngươi. Gặp ta theo ngươi tại thái cổ hỗn độn ngoi đầu lên lên, hư không thủy tổ vẫn tại chú ý ngươi. Của ngươi phát triển, 9 đại chuẩn đế đều nhìn ở trong mắt, bọn hắn đối ngươi có chút tán thưởng, thậm chí cho rằng, tiềm lực của ngươi, vạn cổ đệ nhất. Kia Phương Thần lớn há mồm, muốn nói lại thôi. Ngươi nói là diệt thế ma đế A luân hồi kiếm đế tựa hồ đoán được Phương Thần tâm tư, tên kia không thuộc về chúng ta nhân tộc, hắn tại ma vực, tự lập làm vương. Bởi vì ỷ vào ma đế lăng, đồng thời không cùng nhân tộc là địch, sở dĩ nhân tộc QNZ một mực không có để ý hắn. Về phần hắn đưa ngươi trục xuất tới ma đế lăng, hư không thủy tổ phát hiện thời điểm, thôi. Về sau 9 đại chuẩn đế thương nghị, để ngươi tại ma đế lăng bên trong lịch luyện, ai có thể nghĩ tới. Ngươi tại ma đế lăng bên trong, tiến bộ như thế thần tốc, coi là thật để cho người ta chấn kinh. Trước đây, luân hồi kiếm đế bị vây ở một chỗ tuyệt địa, nơi đó ngăn cách, thậm chí cùng thái cổ hỗn độn đều là chia cắt ra. Hắn cũng là may mắn, từ nơi đó trốn thoát. Về sau, liền cảm ứng được luân hồi kiếm toa khí tức, từ đó ra máu vực. Còn như diệt thế ma đế trục xuất Phương Thần tin tức, là theo hư không thủy tổ trong miệng biết được. Kêu huyết ma đế tại nói thế nào, cũng coi là một cái trung giai chuẩn đế, thi triển bí pháp về sau, đã có cao giai chuẩn đế chiến lực, ngươi thế mà có thể cùng đối kháng, thật sự là lợi hại. Luân hồi kiếm đế yêu nghiệt như thế người, đối phương thần cũng là khen không dứt miệng. Soạt luân hồi kiếm đế từ trong ngực móc ra một quyển sách nhỏ, đưa cho phương thần, quyển sách nhỏ này bên trên ghi chép nhân tộc sinh sôi quá trình, cùng hiện nay thái cổ hỗn độn thế cục, ngươi có thể đọc qua thoáng cái. Nói xong, luân hồi kiếm đế liền rời đi. Nếu ngươi trên kiếm đạo có không hiểu, có thể tùy thời đến hỏi thăm ta, qua mấy ngày ta sẽ dẫn ngươi đi gặp chín đại chuẩn đế. Thánh cung, đại biểu cho nhân tộc chi đỉnh. Cựu đạo nhân ảnh, phân biệt ngồi tại thánh cung thanh đồng vương tọa bên trên, đúng lúc này luân hồi kiếm đế đi đến. Luân hồi. Chín đại chuẩn đế nhìn thấy luân hồi kiếm đế về sau, nhao nhao lộ ra nụ cười. Sau khi ngươi trở lại, nhân tộc ta thực lực tăng lên rất nhiều, đối phó cỗ thế lực kia, phần thắng tăng lên không ít. Đúng vậy à, cỗ thế lực kia đã ngao ngoe muốn động, nhân tộc ta cũng không thể ngồi yên không lý đến. Luân hồi kiếm đế gật đầu, cái khác tạm thời không nói trước, các ngươi cảm thấy phương thần như thế nào nghe vậy, chín đại chuẩn đế cùng nhìn nhau, lâm vào trong suy tư. Một lúc lâu sau, hư không thủy tổ nói, hắn theo vũ trụ nhỏ đi tới, nương tựa theo cố gắng của mình, từng bước một đi đến bây giờ. Tu hành không đủ trăm vạn năm, chính là vạn cổ hiếm thấy tuyệt thế thiên tài. Ta cho là hắn vô cùng có khả năng bước vào đế cảnh, thành tựu nắm giữ. Hư không thủy tổ đối phương thần tình huống, mười phần hỉ hệ ưu do, chính vì vậy, hắn mới đối phương thần càng thêm tán thưởng. Ta cho là hắn là người chọn lựa thích hợp nhất.